đầu trên hai cái trâu cơ giác một loại tóc mai đặc biệt khả ái. Trong mắt nước mắt chảy chảy mà xuống, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Tinh Tinh nhìn cái kia phấn điêu ngọc trác bé gái, khuôn mặt trắng nõn, Minh Triệt trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Vương gia các vị lão tổ tâm cũng phải nát. Trương Bách Nhân, ngươi thắng, ngươi có điều kiện gì? Ngươi cứ việc lái ra. Ông tổ nhà họ Vương căm tức nhìn mây mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.